Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 737, giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu luyện đến viên mãn có thể đóng băng ngàn dặm, có thể là ngàn dặm không có, nhưng trăm dặm thì hẳn là có chân nguyên tụ hợp nguyên khí thiên địa thành muôn vàn bông tuyết, trong không khí tràn ngập một làn sương lạnh băng giá, hơi sương màu xanh nhạt lan tỏa bốn phương, trên mặt đất phủ đầy vô số tinh thể băng. Tuyết dường như đóng băng mọi thứ. Ngay lúc này, lão giả tay chống gậy lấy gậy làm thương, bỗng nhiên đâm ra một đòn mạnh, trong đó chứa đựng chân nguyên vô cùng to lớn. Từng lớp huyễn ảnh bị phá vỡ trong chớp mắt, xẹt, cùng với một tiếng kim loại đâm nhau kịch liệt, Tú Xuân đao chém lên cây. Gậy, dưới ánh mắt kinh hoàng của lão giả, Tú Xuân đao trực tiếp chém đôi cây gậy. Của lão giả, sát khí ập đến, lão giả vội vàng lùi lại. Thân hình vô cùng chật vật, vội vàng gào lên. Nhanh, giúp ta, nhanh giúp ta. Nghe vậy, hai người không dám chần chừ, nhanh chóng tiến lên phía trước, định chặn Lâm Mang, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Tạp Tang Đan vung thánh hỏa lệnh trong tay, đánh ra từng luồng hỏa xa. Khổng lồ, võ công thoang thoát có phần giống với Càn Khôn Đại Na Di. Còn thân đồ hợi của Tuyết Sơn Phái tung ra một trường. Huyền băng, trường, không khí đóng băng. Sương băng giá kéo đến tấn công Lâm Mang. Mục đích của hai người rất đơn giản, chính là muốn ép Lâm Mang phải lui lại. Ngay một khắc này, Lâm Mang đột nhiên sinh ra một cơn cuồng phong xung. Quanh mình, phong thần thối, gió thổi như sấm rền, trong tiếng cuồng phong, vang lên từng tiếng sấm sét. Không ngừng, cẩn thận, Tạp Tang Đan của Bái Hỏa giáo sắc mặt kinh hoàng, vội vàng lên tiếng nhắc. Nhờ, đồng thời trong tay nhanh chóng kết ấn. Thúc đẩy chân nguyên, ngọn lửa biến thành một con hỏa phượng, tung cánh bay ra. Nơi hỏa phượng đi qua, cát đá trên mặt đất đều bị nung nóng đến mức trong suốt. Đột nhiên, tốc độ của Lâm Mang tăng vọt, trong mắt hai người chỉ thoáng qua một luồng ánh sáng, trong nháy mắt, một tia máu đỏ tươi nở rộ trước mắt hai người. Máu bắn tung tóe lên mặt hai người, lão giả tay chống gậy có một nửa cơ thể nát bấy. Khi lão giả chết đi, Tạp Tang Đan của Bái Hỏa giáo và thân đồ hợi của Tuyết Sơn Phái còn lại đều vô cùng kinh hoàng. Hai người nhìn nhau, rất ăn ý nhanh chóng lùi lại. Cát bụi mù mịt, Tạp Tang Đan vung thánh hỏa lệnh, ngọn lửa bùng cháy cuồn cuộn, nhân cơ. Hội này nhanh chóng lùi lại, thân đồ hợi cũng sử dụng khinh công. Phi nhứ tùy phong của Tuyết Sơn Phái bóp dáng như muốn biến mất trong gió tuyết mịt mù. Nhưng rất nhanh sau đó, hai người lại một lần nữa kinh ngạc, đồng tử hơi co lại. Sức mạnh của thiên địa xung quanh như thể bị trói buộc, không ngừng ép hai người khống chế thiên địa, hai người không khỏi kinh ngạc, ngay lập tức cảm nhận được sát khí kinh. Người từ phía sau ập đến, lúc này vô cùng gấp gáp, Tạp Tang Đan hét lên. Vũ An Hầu, hãy chậm rãi, chúng ta có thể hợp tác, hay là ngươi muốn để người khác hớt tay trên sao, cho dù ngươi giết chúng ta. Nhưng sức mạnh cũng sẽ giảm sút rất nhiều, khi đó đi vào Lâu Lan cổ quốc, người khác sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ba phương chúng ta hợp sức, đoạt được bảo vật đều đưa cho ngươi. Những điều Tạp Tang Đan nói cũng chính là những gì nhiều người trong lòng nghĩ đến, so với việc liều lĩnh chiến đấu lúc này, thì bọn họ càng thích đi hớt tay trên vào. Lúc cuối cùng, ở Đại Minh thì đương nhiên phải sợ triều đình, nhưng đây là Tây Vực, chẳng có ai thực sự để thân phận. Vũ An Hầu, trong mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc đó, sát khí chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của thiên địa đã bổ xuống từ trước mặt, phá thiên, một nhát chém ra, sát khí vô biên chém nát ngọn lửa do Tạp Tang Đan của Bái Hỏa giáo tạo ra, sau đó nhanh như chớp chém lên thánh hỏa lệnh. Sức mạnh khổng lồ như quân vạn mã giáng xuống trong một đao này, hai cánh tay của Tạp Tang Đan máu tươi bắn tung tóe và thánh hỏa lệnh trong tay cũng tan thành từng mảnh, đao thế tăng mạnh, Tạp Tang Đan của Bái Hỏa giáo bị chém tan thành hai mảnh từ trên xuống. Dưới, năng lượng điểm, 500.000, sức gió tạo ra giống như cơn lốc xoáy, cuốn tung cát bụi trên mặt đất trong. Phạm vi 30 trượng, mọi người xung quanh Nguyệt Lượng Hà đều sợ hãi lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hồn chưa định. Lâm Mang rút đao ra cười lạnh một tiếng, nếu thật sự có cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ giết mình trước tiên. Nếu vào bí cảnh thật, lúc đó một khi xuất thế, người bị khống chế lại chính là mình. Nhìn thấy thảm trạng của Tạp Tang Đan thuộc bái hỏa giáo, thân đổ hời, trong lòng vô cùng kinh sợ, ngay lập tức, một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt, hắn không còn định chạy về phía nam nữa, mà chạy đến những người của Mật Tông ở phía tây. Chuyển họa sang đông, ban đầu hắn không muốn làm như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, phía bắc quá xa, còn phía đông thì là người Đại Minh, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cách chương.